Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 439, Đỗ Hãn. Sáu canh, Tề Anh Kiệt cũng vui mừng quá đổi la lên. Đỗ Sư Huynh, người có thể tới rồi. Bên cạnh bọn họ cái bóng chính là một cái thổ lý thổ khí thanh niên. Nhìn qua so với bọn hắn còn trẻ mười mấy tuổi. Hắn tướng mạo xấu xí, môi dày, mũi tẹt, mắt tam giác, lông mày chồi, ngũ quan dựng chung một chỗ thấy thế nào làm sao không cân đối. Hắn mắt tam giác đảo qua, ô, hắn nhanh chóng đưa tay bắt được Tề Anh Kiệt, cau mày buông ra, vừa nhìn về phía bên kia Trịnh Ba sườn núi, cũng cau mày buông ra, cổ quái, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lỗ Khang. Cao mày nói, đây là trải qua hai lần tổn thương thôi. Người nào làm? Lỗ Khang vội nói, Đỗ Sư Huynh, không phải ta, dĩ nhiên không phải ngươi. Đỗ Hãn hừ nói, ngươi không có mà sao tinh tế sức lực, là thiên hoa chân kinh dấu vết, thiên hoa tông người. Vâng, Lỗ Khang vội vàng gật đầu, thở dài nói, vẫn là Đỗ Sư Huynh nhãn lực hảo. Đỗ Hãn cau mày nói, chúng ta cùng Thiên Hoa Tông không có ân oán gì đi. Làm sao sẽ tổn thương được nặng như vậy? Hai, Đỗ Sư Huynh, không người nào tổn thương hổ ý. Hổ có tổn thương lòng người a. Tề Anh Kiệt thở dài nói, chúng ta không muốn thương tổn Thiên Hoa Tông đệ tử. Có thể Thiên Hoa Tông đệ tử đối với chúng ta đã sớm bất mãn. Tìm ra cơ hội đương nhiên ra tay độc ác. Đỗ Hãn sắc mặt âm trầm xuống. Tề Anh Kiệt nói, hơn nữa kia Cao Chí Dung, đối với chúng ta Vô Vọng Sơn đệ tử càng là phẫn hận. Không biết rốt cuộc thù từ đâu đến. Tóm lại có hắn tại, chúng ta Vô Vọng Sơn đệ tử rất nguy hiểm. Khục khục, Lỗ Khang ho nhẹ hai tiếng. Hắn quả thực không nghe được lời này. Hiển nhiên là gài tang vật mưu hại Cao Chí Dung nha. Cao Chí Dung vì sao đả thương người nặng như vậy? Còn không phải là bởi vì Trịnh sư đệ cùng Tề sư huynh miệng đến quá ác. Muốn phế bỏ người ta, mới sẽ như thế trả thù. Đây Cao Chí Dung là lòng dạ ác độc, cũng không phải lạm sát kẻ vô tội hạng người. Không phải là buông tha mình sao? Đỗ Hãn sắc mặt âm trầm nói. Xem ra muốn ngoại trừ hắn. Vâng, Tề Anh Kiệt vội vàng gật đầu nói. Bậc này họa hại không ngoại trừ. Không biết còn có bao nhiêu Vô Vọng Sơn đệ tử phải gặp nạn. Đỗ Hãn trầm giọng nói. Ta vốn là vốn còn muốn đánh bại hắn là được. Bây giờ nhìn lại, vẫn phải là ngoại trừ hắn. Ra tay độc ác, Tề Anh Kiệt bận rộn dụng sức gật đầu. Đỗ Sư Huy Anh Minh. Hừm. Cứ làm như vậy, Đỗ Hãn trầm giọng nói, các ngươi đi thôi, thương thế tuy nặng, nhưng có linh đan che chở không có gì đáng ngại. Không có chết, liền là hậu kỳ muốn phiền toái một chút nhi. Tề Anh Kiệt gian nan ôm quyền xá, chúng ta cầu chúc Đỗ Sư Huynh thắng ngay từ trận đầu. Giết chết kia họa hại. Đỗ Hãn ngạo nghễ gật đầu, Lỗ Khang ho nhẹ một tiếng. Đỗ Hãn không để ý, chuyển thân liền muốn đi. Lỗ Khang khục khục lại lần nữa ho khan hai tiếng. Đỗ Hãn còn không để ý, tiếp tục đi về phía trước, dần dần liền muốn biến mất hình bóng. Hắn thân pháp kỳ dị, nhìn đến không nhanh, kỳ thực là lừa gạt ánh mắt, tốc độ thật nhanh. Lỗ Sư Huynh, người ho khan cái gì? Tề Anh Kiệt hừ nói. Lẽ nào ta nói được đúng không? Lỗ Khang bất đắc dĩ nói. Tề Sư Huynh, kỳ thực đây có chút quá. Cao Chí Dung tuy rằng lòng dạ ác độc, có thể cũng không có một cái giết người trình độ. Đỗ Sư Huynh nếu như giết hắn, kia thật là cực lớn phiền toái. Loại này họa hại không đáng chết. Tề Anh Kiệt lạnh lùng nói. Lỗ Khang nói, trọng thương hắn, phế võ công của hắn. Liền đã qua báo thù, không giết hắn, khổ sở mối hận trong lòng của ta. Tề Anh Kiệt cười lạnh nói, hắn không phải cuồng vọng nha. Đó chính là lý do đáng chết. Là chúng ta trước tiên chọc phải hắn. Lỗ Khang nói. Tề Anh Kiệt không kiên nhẫn nhìn đến hắn. Ta nói Lỗ sư đệ. Người rốt cuộc là Vô Vọng Sơn đệ tử vẫn là Thiên Hoa Tông đệ tử. Là sư đệ. Vẫn là hắn sư đệ. Lỗ Khang vội nói. Ta chẳng qua là cảm thấy. Ta muốn nghỉ một chút. Chớ nói chuyện. Tề Anh Kiệt quả quyết đánh gãy hắn. Nhắm mắt lại. Không muốn nghe nữa. Lỗ Khang há miệng. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn không hợp mắt Tề Anh Kiệt khích bác. Quạt gió thổi lửa. Nhưng hắn dù sao cũng là đồng môn sư huynh. Ngay trước đối phương không thể nào phá. Có thể cũng không muốn để cho Đỗ sư huynh được che đậy. Thật là rất biệt khuất. Tề sư huynh. Ngươi cùng Trịnh sư huynh nghỉ một chút. Ta đi tìm chút ăn. Lỗ Khang đem bọn họ đặt vào bên cạnh rừng cây đất trống. Tề Anh Kiệt mở mắt. Hừ nói. Ngươi không phải là đi tìm Đỗ sư huynh đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Không phải không phải. Lỗ Khang vội vàng lắc đầu. Vậy thì tốt rồi. Tề Anh Kiệt hừ một tiếng. Lại nhắm mắt lại. Lỗ Khang bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn nguyên bản thật muốn đi tìm Đỗ Hãn. Có thể bị Tề Anh Kiệt khiếu phá. Chỉ có thể kiên trì đến cùng đi trong rừng cây săn thú. Hắn bóng người trước mắt chợt lóe. Lại phát hiện Đỗ Hãn đến phụ cận. Sợ hết hồn. Vội ôm quyền. Đỗ sư huynh. Đỗ Hãn mắt tam giác nhìn hắn chằm chằm nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đỗ sư huynh ngươi nghe chứ? Lỗ Khang vội nói. Đỗ Hãn hừ nói, ta còn có thể không biết Tề sư đệ là cái dạng gì người. Phô trương thanh thế, phóng đại kỳ tư, Lỗ Khang vội vàng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Đỗ Hãn sau khi nghe xong lạnh lùng nói, thật đúng là cuồng vọng, muốn lãnh giáo một chút Vô Vọng Quy hồi phục thần công. Rất tốt, đây Cao Chí Dung tuy rằng cuồng vọng, nhưng cũng không tính là người xấu. Lỗ Khang vội nói, hơn nữa hắn là Thiên Hoa Tông đệ tử, vẫn không thể hạ sát thủ. Vậy ngươi có thể sai? Đỗ Hãn nói, Lỗ Khang kinh ngạc thấy hắn. Đỗ Hãn nói, Cao Chí Dung là thiên lôi chi thể, tiền đồ vô lượng, ngoặc kép, đúng. Lỗ Khang chậm rãi gật đầu, hắn cảm giác đến không ổn, đây thiên lôi chi thể quá tuyển người kỵ. Sợ rằng Đỗ sư huynh là hạ sát tâm. Đây chính là cây gai phiền. Thiên lôi chi thể nhất định rất được Thiên Hoa Tông coi trọng. Thật muốn bị giết, Thiên Hoa Tông há có thể bỏ qua. Nhất định sẽ trả thù lại. Đến lúc đó sợ là Đỗ sư huynh cũng không sống nổi. Đỗ Hãn nói, vậy hắn liền muốn chết. Lỗ Khang vội nói, Đỗ sư huynh, giết hắn, ngươi cũng không sống nổi. Ta không có vấn đề. Đỗ Hãn nói. Hắn là nhất định không thể sống. Nếu không nhất định là một cái thần minh cảnh cao thủ. Lỗ Khang nói. Đỗ sư huynh tương lai ngươi cũng là thần minh cảnh cao thủ. Đỗ Hãn lắc đầu một cái. Ta chưa chắc sẽ bước vào thần minh cảnh. Cho dù vào trong. Cũng không sánh được hắn nhanh. Một bước chậm bước chậm. Cho nên phải trước tiên diệt trừ hắn. Đây, Lỗ Khang không thể nào hiểu được ý nghĩ hắn. Cũng bởi vì chậm một bước bước vào thần minh cảnh, liền muốn giết chết Cao Chí Dung, bồi thêm tánh mạng mình. Đỗ Hãn mỉm cười nói, Lỗ sư đệ, kỳ thực ta cũng chưa chắc có chuyện. Ta chạy thoát thân bản lãnh thiên hạ đệ nhất. Điều này cũng đúng, Lỗ Khang không chút do dự gật đầu. Vô Vọng Quy hồi phục thần công nhất là giỏi về chạy thoát thân. Thần minh cảnh cao thủ sẽ không ra tay với hắn. Còn lại Thiên Hoa Tông đệ tử không làm gì được hắn. Đi thôi, Đỗ Hãn nói. Lỗ sư đệ ngươi thẳng thắn thản nhiên. Là ôn hòa hiền hậu quân tử. Nhưng cùng Tề sư đệ những người này sống chung thì. Còn muốn càng khéo đưa đẩy một ít. Vâng, đa tả Đỗ sư huynh. Lỗ Khang ôm quyền, Đỗ Hãn hóa thành một sợi cái bóng, tan biến không còn dấu tích. Lỗ Khang đứng tại chỗ, cau mày, cảm giác đến gian khổ muốn núi. Từ đó Vô Vọng Sơn cùng Thiên Hoa Tông nhiều chuyện vậy. Hắn vừa đành chịu lắc đầu cười khổ, mình chỉ là một cái nhỏ nhặt không đáng kể đệ tử. Sao có năng lực ngăn cản, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Lúc sáng sớm, Lãnh Phi đang ở trong viện chậm rãi đánh quyền, hoạt động gân cốt, Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh đã tải vội vàng đồ ăn sáng. Hai người vốn là không dưới chù, đến nơi này sau đó mới bắt đầu nấu cơm. Hai người chủ nghệ đều là trải qua hoàng cung bếp hoàng gia chỉ điểm. Đường Lan Tất ở bên trong phòng không có ra. Cao Chí Dung ở chỗ nào? Vô Vọng Sơn Đỗ Hãn ở chỗ này. Một đạo thô kệch âm thanh vang vọng toàn bộ Thiên Tú Thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.